Audio ngôn tình Chìm trong cuộc yêu, tác giả Thánh Yêu, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Dạ thần, đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt lóe ra hận ý nồng nặc. Xe ở giữa đường dừng lại, Dạ thần cùng Lôi Lạc xuống xe. 3 ngày sau, chiếc xe này còn lái vào đấy. Đến lúc đó mới là thời cơ cho chúng ta ra tay tốt nhất. Lôi Lạc nghe vậy, giọng nói hơi do dự. Đúng là như vậy, nhưng 3 ngày thì... Đôi mắt Dạ thần thoáng hiện lên một tia trầm thống, nhưng rất nhanh được che giấu. Vậy còn hơn là tất cả đều chết. Phía đông dâng lên đám mây sắc trắng từ từ trôi đi. Cũng không lâu lắm, ánh mặt trời lộ ra một nửa vầng dương. Hừng đông đến rất nhanh. Mạch Xanh Tiêu rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng tắm. Cô thay lấy bộ quần áo ở nhà, động tác dịu dàng kéo màn cửa sổ. Đôi mắt Duật Tôn vẫn nhắm nghiền, thủy chung duy trì tư thế nằm nghiêng. Hắn từ trước đến nay dễ tỉnh, nhưng từ hôm qua đến giờ ngủ rất say. Ngay cả Mạch Xanh Tiêu rời giường cũng không cảm thấy được. Xanh Tiêu mở cửa ra sân thượng. Tin tức hình như đồng loạt phát hình hôm qua có cuộc đấu súng tại hiện trường truyền đến. Cô không nhìn thấy Ân Lưu Khâm. Ngự cảnh viên ở trong hay ngoài đều là phòng tuyến bảo vệ. Mạch Xanh Tiêu và Bôn Bôn không đi ra ngoài được. Người ở phía ngoài cũng đừng có mơ tưởng bước vào. Dì Hà mua thức ăn cũng do xe riêng đưa đón. Duật Tôn đem tất cả những chi tiết có thể nghĩ đến phong tỏa. Cả tòa biệt thự bị giới nghiêm, ngay cả xung quanh biệt thự đều bị khống chế, nghiêm túc đề phòng. Mạch Xanh Tiêu không biết những ngày này sẽ kéo dài đến bao giờ. Theo như Duật Tôn tính toán thì Ân Lưu Khâm một ngày chưa chết, cô cùng Bôn Bôn cũng đừng nghĩ đến ra khỏi cánh cửa này. Xanh Tiêu đi xuống lầu dưới, Bôn Bôn vẫn ngủ ở phòng của Trần Tỷ. Mạch Xanh Tiêu mở tivi lên. Xanh Tiêu, sao không ngủ thêm một chút đi? Dì Hà đưa cho cô một ly nước mật ong. Con không ngủ được, điểm tâm xong chưa, để con giúp gì? Không cần. Dì Hà cười lắc đầu. Các món ăn đều xào xong rồi, cháo gạo kê đang nấu trong nồi đây. Mạch Xanh Tiêu trong phòng khách xem tivi, không thấy có tin tức gì của Ân Lưu Khâm. Khoảng nửa tiếng sau thì Trần Tỷ ôm Bôn Bôn xuống lầu. Tiểu tử hôm nay thức dậy đặc biệt sớm. Mạch Xanh Tiêu vươn tay, Bôn Bôn vùi ở trong ngực Trần Tỷ nhìn cô một cái chứ không nhào đến. Xanh Tiêu trong lòng lại đau xót. Bệnh tự kỷ của Bôn Bôn đến nay không có khởi sắc. Nếu không gọi ba mẹ cũng sẽ không chủ động thân mật cùng bọn họ. Xanh Tiêu ôm chầm lấy Bôn Bôn. Đã uống sữa chưa? Dạ chưa uống, tôi đã pha một bình sữa cầm xuống đây rồi. Gần đến giờ ăn trưa, Duật Tôn mới rời khỏi giường. Xanh Tiêu, đợi chút nữa anh dẫn em đến một nơi này. Đi đâu? Duật Tôn ôm lấy Bôn Bôn đưa cho Trần Tỷ. Hắn kéo tay Xanh Tiêu trở lại phòng ngủ. Từ tủ quần áo lấy ra một bộ váy ren màu đen đưa cho Xanh Tiêu. Y phục còn chưa có xé nhãn. Xanh Tiêu rất ít khi mặc y phục màu đen. Cô nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bên cạnh, một câu cũng không nói, đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ. Ăn xong cơm trưa, Duật Tôn lái xe đưa Mạch Xanh Tiêu rời khỏi ngự cảnh viên. Trước sau đều có một bộ hộ vệ như hình với bóng. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở ghế lái phụ, cửa sổ xe đóng chặt, càng có cảm giác buồn bực, bức bách đến khó chịu. Xe rẽ vào một lối nhỏ, đi vào một khu kế núi gần sông trong biệt thự. Trông coi là một ông lão. Ông lão đóng cửa chính lại đi tới. Xanh Tiêu xuống xe. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Xanh Tiêu, đây là bác Ngô. Bác Ngô, xin chào. Thiếu gia, các người đi đi, những thứ cần tôi đã dựa theo sự phân phó mà chuẩn bị xong rồi. Duật Tôn dắt tay Xanh Tiêu đi xuyên qua một con đường lớn. Hai bên trồng vài chục mẫu cây ngô đồng, cành lá tươi tốt. Ánh mặt trời bị ngăn cản bên ngoài, chỉ có nhẹ nhẹ từng sợi hào quang loang lổ trên mặt đất. Bác Ngô từng là quản gia trong nhà của anh. Ông ấy làm việc được vài năm khi anh còn nhỏ, trước khi cha mẹ bị sát hại, đúng lúc ông ấy từ chức. Về sau biết rõ trong nhà gặp chuyện không may, lúc anh tìm ông ấy liền nhận lời giúp anh chăm sóc khu vườn này. Vậy đây là ngôi nhà anh khi còn nhỏ ở sao? Không phải. Ruột Tôn tầm mắt hiu quạnh, nâng lên nhìn về xa xăm. Tài sản trong nhà sau khi cha mẹ mất tích toàn bộ bị bán đấu giá. Chỗ này là sau khi đến Bạch Sa anh đã nhìn chúng. Anh cảm thấy bọn họ sẽ rất thích nơi này. Đằng sau biệt thự là một cái hồ rộng. Xung quanh không như Mạch Xanh Tiêu tưởng tượng là trồng nhiều loại hoa cỏ, mà ngược lại là một hàng liễu cao to rũ xuống, những cành liễu đong đưa nhẹ nhàng. Xanh Tiêu đi theo Duật Tôn ở bên hồ, thấy có một ngôi mộ. Trên bia mộ có khắc tên Sơ Hạ Nhan cùng chồng. Bên cạnh có khắc bốn chữ nhỏ. Trừ những thứ đó, ngày mất và ảnh chụp cũng không có. Bác Ngô mỗi ngày đều đổi lấy trái cây tươi cùng hoa bách hợp. Duật Tôn ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên bia mộ. Đây là mộ chôn quần áo và di vật của ba mẹ. Mạch Xanh Tiêu chóp mũi chua xót khó ngừng. Bàn tay cô vỗ nhẹ vào bờ vai của Duật Tôn. Chỗ này thật tốt, rất yên bình. Tôi tin tưởng là hai người sẽ thích. Chờ Bôn Bôn gọi ông bà, anh ôm con đi đến, được không? Mạch Xanh Tiêu gật đầu, đương nhiên là được. Xanh Tiêu tiếng nói nghẹn ngào đi xuống, thiếu chút nữa thì khóc lên. Duật Tôn cũng không nhắc lại chuyện báo thù. Hắn tin tưởng cha mẹ trên trời có linh thiêng cũng có thể trông thấy. Hôm nay hắn liền cho bọn họ nhìn Xanh Tiêu một chút, cũng làm cho Mạch Xanh Tiêu biết rằng có một nơi như thế này. Xanh Tiêu trước khi rời đi đã thắp cho bọn họ một nén nhang. Đảo mắt qua đã 3 ngày, cũng là nửa đêm, một chiếc xe buýt lặng lẽ lái vào trong khu biệt thự. Ở cửa cũng không trông thấy có bóng người. Lôi Lạc đẩy cửa sổ. Dạ thần, có gì đó không thích hợp. Các điểm phân chạm canh đều không phát hiện mục tiêu nào. Cánh cửa sổ kia của biệt thự cũng bị đóng chặt, ngoại trừ một chiếc đèn trong hoa viên, cả tòa biệt thự đều đắm chìm trong bóng tối. Bên trong không có người. Dạ thần thu hồi vũ khí. Cho dù có, ở một chỗ tối tăm như vậy, hai bên tập kích cũng khó có khả năng nắm chắc phần thắng. Lôi Lạc đi theo hắn xuống xe. Hay là để tôi vào thăm dò thực hư một chút. Dạ thần vượt lên phía trước, một bước tiến vào trong vườn. Lôi Lạc thấy thế gấp rút cho người tăng cường đề phòng. Dạ thần bình tĩnh băng qua đường nhỏ. Hắn đi vào cửa lớn, hai gã đàn ông đẩy cửa đang khép hờ ra. Dạ thần lách người mà vào. Hắn đối với nơi này quen thuộc, tay phải vừa nhấc, đèn trong phòng khách đồng loạt được thắp sáng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ. Trên mặt ghế, quản gia và bảo mẫu vẫn bị trói như cũ. Lôi Lạc đi theo hắn hướng về phía trước. Chiếc xe lăn kia lại không thấy bóng dáng đâu. Mẹ ta ở đâu? Quản gia ngẩng đầu. Bị mang đi. Bọn họ nói ngày mai đến bến tàu Lô Hải. Nếu không, bọn họ sẽ đem thi thể phu nhân ném xuống nước cho cá ăn. Dạ thần cầm lấy súng, họng súng chĩa vào giữa trán của quản gia. Ai cho các người mở cửa sổ? Tôi thật sự không biết. Tôi muốn để cho phu nhân phơi nắng mặt trời. Ân thiếu, tha mạng cho chúng tôi đi. Dạ thần ngạo nghễ nhìn qua, trong mắt lộ ra ánh sáng càng thêm phần tàn ác. Các người là hắn an bài làm việc ở đây phải không? Không phải. Quản gia vội vàng lắc đầu. Ân thiếu, tôi sai rồi. Tôi không nên tự ý mở cửa sổ. Vậy ngươi càng đáng chết hơn. Dạ thần lộ hung quang, xoay người rời đi. Giải quyết cho xong đi. Vâng. Một hộp hạ sau lưng hắn lên tiếng. Vũ khí giảm thanh phát ra âm thanh ngột ngạt mà an phận. Dạ thần đứng ở trước hồ bơi, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào chiếc bàn có ô che nắng. Hắn như có điều suy nghĩ mà vươn tay. Dạ thần, chỗ này không thể ở lâu. Lôi Lạc đứng ở phía sau. Người đàn ông thu tay lại. Đi. Ngồi vào trong xe, Lôi Lạc thấp giọng phân phó. Lái xe đi. Dạ thần, bọn chúng vì cái gì mà không ở đây mai phục đến cùng, mà lại muốn lựa chọn bến tàu Lô Hải? Người đàn ông đặt nhẹ ngón tay ở huyệt thái dương. Thời gian ngắn như vậy, chúng ta nếu muốn làm các bước chuẩn bị cũng không thể nào. Bến tàu Lô Hải nhất định là sát khí nặng nề. Nếu như lựa chọn thì chúng ta còn có một nửa cơ hội. Nói cách khác, chúng ta ngày mai là đi chịu chết sao? Dạ thần vặn chân mày không nói gì nữa. Vị trí đánh lén tốt nhất khẳng định đã bị chiếm. Duật Tôn đoán chừng chúng ta sẽ đi đoạt lại di thể của phu nhân. Đến lúc đó ở bến tàu Lô Hải đều là người của hắn. chỉ sợ sống sờ sờ đi tới đó cũng không lại có cái mạng nào mà có thể đi ra. Xe dừng ở trước một nhà trọ, đây là nơi bọn họ tạm thời đặt chân. Dạ Thần tiến vào thang máy, Lôi Lạc đi vào tầng 3, nâng tay phải gõ nhẹ 3 tiếng. Cửa mở ra, bên trong là một khuôn mặt phụ nữ hé lộ. Đưa phu nhân về được chưa? Không có. Lôi Lạc ánh mắt phức tạp thăm dò Alice. Dạ Thần dẫn đầu đi vào phòng khách, Lôi Lạc đem đại khái tình huống nói cho Alice biết. Cô đứng ở bên cạnh, bởi vì lúc trước có liên quan đến ruột tôn nên cô không tiện chen miệng vào. Dạ Thần, chúng ta cần một biện pháp, nếu không ngày mai chỉ có thể ngồi chờ chết. Các người... Alice do dự lên tiếng. Thật muốn đi lấy thi thể phu nhân trở về. Dạ Thần châm một điếu thuốc, tay phải hướng về phía hai người vung khẽ. Các người đi nghỉ ngơi trước, để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Alice muốn nói lại thôi, Lôi Lạc bên cạnh kéo tay ra hiệu cho cô rời đi. Hôm sau, đang liên tục thật tốt thì khí trời đột nhiên chuyển âm u. Ngay sau đó, một cơn mưa xối xả như chút nước. Trời và đất lúc này hình thành một mối mối sương mù ngăn cách. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng sột soạt bên cạnh, cô mở mắt. Dậy sớm vậy? Anh phải ra ngoài một chuyến. Ruột tôn thân thể cao ngất đi về hướng tủ quần áo. Hắn ở ngay trước mặt Mạch Xanh Tiêu thay xong y phục. Xanh Tiêu cầm lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường để cột tóc gọn gàng lên. Em đi ôm Bôn Bôn đến đây. Mạch Xanh Tiêu xoa nhẹ khóe mắt. Để làm gì? Con bây giờ còn đang ngủ mà. Đi đi. Ruột tôn nắm ở bờ vai của cô, ra hiệu cho cô ra khỏi phòng. Mạch Xanh Tiêu mặc đồ ngủ đi vào phòng của Trần Tỷ. Bôn Bôn ngủ đang quen giấc. Lúc ôm trở về phòng thì Duật Tôn cũng vừa rửa mặt xong, trên người còn lưu lại mùi hương nước cạo râu thơm ngát. Hắn từ trong tay Xanh Tiêu tiếp nhận Bôn Bôn. Nào, ra ba ôm. Hôm nay anh đi ra ngoài có chuyện gì không? Là chuyện nhỏ của công ty thôi. Mạch Xanh Tiêu ngồi vào bên cạnh Duật Tôn, khóe miệng không khỏi cong lên vui vẻ. Bôn Bôn mặc dù không nói chuyện, nhưng 11 tháng lại có thể buông tay của tôi ra đi được vài bước rồi. Ruột tôn ngón tay nhẹ xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con. Sau khi kết thúc xong chuyện Dạ Thần, hắn có thể yên tâm là một người cha tốt, là một người chồng tốt. Môi mỏng của ruột tôn hôn lên gò má của con trai, trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Bôn Bôn chu cái miệng nhỏ nhắn động vài cái. Xem đi, con lại ầm ĩ rồi. Ruột tôn đưa con cho Xanh Tiêu. Cô đứng người lên, thần sắc dịu dàng trấn an. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này lại càng cảm thấy ấm áp khó tả. Hắn lúc đi ra cửa rất vội vàng, ngay cả điểm tâm cũng không có ăn một miếng. Xanh Tiêu đứng ở trước cửa, nhìn thấy Duật Tôn lái xe ra khỏi Ngự Cảnh Viên, biến mất trong màn mưa. Alice và Lôi Lạc đi vào phòng khách, thấy Dạ Thần đang dựa trên lan can của sân thượng. Dưới chân là một đống tàn thuốc. Nghe được tiếng bước chân, hai mắt che kín tia máu nhìn về phía hai người. Alice, cô đi mua một ít thức ăn đi. Vâng. Alice xoay người, cô biết rõ Dạ Thần không còn tín nhiệm mình. Cửa chính theo Alice rời đi mà khóa chặt. Dạ Thần, ngài nghĩ ra biện pháp gì rồi sao? Dạ Thần hút xong một điếu thuốc cuối cùng, điện thoại trong tay đúng hẹn vang lên. Hắn cầm lấy rồi đưa đến bên tai. Duật Tôn đã đến bến tàu. Dạ Thần gật đầu rồi cúp điện thoại. Hắn bóp tắt thuốc lá. Lôi Lạc, ta biết rõ lần này đi sợ là muốn mạng sống trở về là rất khó. Ta nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Ta chết cũng muốn lôi kéo người nhà Duật Tôn làm đẹp lưng. Ngữ khí Dạ Thần lộ ra âm hiểm và ngoan cố. Lôi Lạc thần sắc kinh hãi. Nhưng Ngự Cảnh Viên kia, chúng ta nếu muốn trà trộn vào rất là khó. Không cần phải trà trộn. Dạ Thần nhắc chắc chắn, nâng lên một chân. Ta đã an bài tốt, ba chiếc xe cải trang chở đầy thuốc nổ sẽ lần lượt xông vào. Đến lúc đó, bọn họ cho dù ngăn cản cũng vô dụng. Cho dù xe nổ tung ở bên ngoài Ngự Cảnh Viên cũng sẽ bị liên lụy đến, đốt thành tro bụi. Thì ra là vậy, ngài muốn dùng loại phương pháp này. Đồng quy vu tận là phương pháp duy nhất khi bọn họ ám sát không thành. Nhân lực cũng đã sắp xếp, lúc nghe điện thoại bọn họ sẽ xuất phát. Lôi Lạc im lặng, chuyện Dạ Thần đã quyết định thì bọn họ không có quyền mà can thiệp. Ở ngoài cửa lớn, Alice nghiêng đứng dậy, dựa vào vách tường sải bước rời đi. Thần sắc của cô thấp thỏm đi vào thang máy. Tinh lực của Giọt Tôn lúc này nhất định đều đặt ở bến tàu Lô Hải kia. Ngự cảnh viên sẽ có phòng bị, nhưng muốn đối mặt với những thứ đạn dược như vậy, quả thực như là lấy trứng chọi với đá. Alice bước nhanh ra khỏi cư xá. Cô đi vào tiệm ăn sáng, không yên lòng, đơn giản mua vài phần thức ăn. Ông chủ, chỗ này có điện thoại công cộng không? Có, ở bậc cầu thang kia. Alice bước nhanh tới, thời gian gấp gáp không nghĩ nhiều được. Cô bấm số điện thoại của Giật Tôn. Giật Tôn sáng sớm đã đến bến tàu Lô Hải. Hắn ngồi ở trong ghế sofa trên boong thuyền. Người đàn ông bên cạnh đem điện thoại đang rung lên đưa cho hắn. Alo? Tôn? Đầu dây bên kia không có trả lời. Alice lo lắng vạn phần. Tôn, anh hãy nghe tôi nói, đừng cúp điện thoại. Xanh Tiêu hiện đang gặp nguy hiểm. Dạ Thần phái 3 chiếc xe chở đầy thuốc nổ đang trên đường đến ngự cảnh viên. Hắn nói muốn vợ con anh chôn cùng. Duật Tôn biến sắc. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Tôn, anh phải tin thủ đoạn của hắn. Huống chi căn cứ đều là bọn không sợ chết, kéo theo 3 người thì tính là cái gì? Dạ Thần biết rõ lần này đến bến tàu lành ít dữ nhiều, nghe hắn nói thì không thể để mặc kệ di thể của phu nhân được. Hắn và Lôi Lạc ở trong phòng nói chuyện, chính tai tôi nghe thấy. Tôn, loại chuyện như vậy cũng không phải là không xảy ra. Trước đây Song Long hội của lão đại cũng không phải bị giết chết như vậy à? Duật Tôn hô hấp gấp gáp, cũng rõ ràng là nếu không phải bạn bất đắc dĩ thì bình thường có lẽ không lựa chọn biện pháp như vậy. Cô bây giờ ở đâu? Dạ Thần tạm thời thuê một phòng nhỏ, hắn chuẩn bị xuất phát đến bến tàu. Tôn, anh nếu không quyết định thì có thể sẽ muộn. Thần sắc Alice nhanh chóng thay đổi, tiếng nói run rẩy. Anh phải tin tưởng, tôi sẽ không hại anh. Tôi có hại ai cũng sẽ không hại anh. Giọt Tôn cúp điện thoại thấp thỏm không yên. Tên Dạ Thần đã bị một nhát chí mạng, vô cùng có khả năng sẽ đem loại chuyện điên cuồng này mà làm ra. Mặc kệ trước đây Alice không cùng hắn nói thật, nhưng cũng không đến mức giúp đỡ bọn họ đến hại hắn. Giọt Tôn đứng dậy đi vào trong thuyền. Đến bến tàu Lô Hải, cách ngự cảnh viên tối thiểu mất cũng 40 phút đi xe. Hắn bây giờ chạy về cũng không ngăn được. Biện pháp duy nhất là Giọt Tôn bấm điện thoại cho Mạch Xanh Tiêu. Ngự cảnh viên hoàn toàn đắm chìm trong một không khí linh mật bình yên, nhưng lại ẩn chứa giả dối. Tôn, có chuyện gì sao? Thuộc hạ của anh sẽ đến đón em, mang theo Bôn Bôn và mọi người rời khỏi ngay. Mạch Xanh Tiêu vô thức ôm sát con trai vào ngực. Cô đơn giản nói ra chữ được. Lúc này cô tin tưởng Giọt Tôn, hỏi nhiều một câu chi bằng đứng dậy thu xếp. Alice cầm lấy bữa sáng trở lại nhà trọ. Dạ Thần cùng Lôi Lạc chuẩn bị ra cửa. Alice, cô cũng đi cùng. Ba người lên một chiếc xe màu đen bình thường có rèm che. Alice tuân theo Dạ Thần phân phó, cùng hắn ngồi ở hàng sau. Mạch Xanh Tiêu ôm lấy Bôn Bôn, Di Hà cùng Trần Tỷ mỗi người mang theo một cái túi đi ra ngoài. Bên ngoài có mấy chiếc xe lái tới. Phu nhân, chúng tôi đưa người đến một nơi an toàn. Xanh Tiêu ngồi vào trong xe, đoàn xe nhanh chóng rời khỏi ngự cảnh viên. Alice tầm mắt nâng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, Dạ Thần bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần. Alice, cô rất khẩn trương sao? Tôi sợ không đoạt được di thể của phu nhân. Lôi Lạc mặt đầy trang nghiêm, mắt nhìn thấy xe chạy về phía bên trái. Đồ ngu, bên phải, ngươi đi đâu vậy? Tài xế mắt điếc tai ngơ, Dạ Thần chậm rãi nói. Hắn chạy đúng rồi đấy. Chúng ta không phải đến bến tàu Lô Hải sao? Ta tạm thời thay đổi quyết định. Alice chợt cảm thấy một loại dự cảm xấu lan ra toàn thân. Đoàn xe chạy rất nhanh. Mạch Xanh Tiêu ôm sát Bôn Bôn, Trần Tỷ cùng Di Hà ngồi ở một chiếc xe khác. Cằm Xanh Tiêu chống lên đầu Bôn Bôn, không khí trong xe dường như hít thở không thông. Chạy ở phía trước chính là một chiếc xe bồn chở dầu. Tài xế đã bóp kèn vang dội, nhưng chiếc xe kia không nhanh không chậm đi ở phía trước. Mẹ kiếp! Tài xế vừa mới chửi xong liền kinh hô lên. Cái gì vậy? Van của xe bồn chở dầu đột nhiên mở, chất lỏng màu đen giống như mãnh thú mãnh liệt trào tới. Kính chắn gió của xe trong nháy mắt gặp nạn. Mấy chiếc xe lần lượt mất lái trượt dài. Một hồi âm thanh phanh trên đường dài đinh tai nhức óc. Cả đoàn xe đều tông vào đuôi nhau mạnh mẽ. Mạch Xanh Tiêu chỉ muốn bảo vệ Bôn Bôn, cô ôm chặt con trai, đâm đầu vào trên đệm ghế lái. người đàn ông trong xe ý thức được nguy hiểm, hét lên: "Bảo vệ phu nhân!" Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Alice, hầu như làm hư chuyện. Dạ Thần mở mắt, lấy súng lục ở thắt lưng chĩa vào gáy cô. "Dạ Thần!" Lôi Lạc muốn ngăn cản. "Alice, ta không thể giết cô." Dạ Thần nhìn qua hướng Lôi Lạc: "Cô ấy là người có công, nhưng còn dám làm chuyện xấu của ta, Thượng Đế cũng không giúp được cô ấy." Lôi Lạc trông thấy đoàn xe bị tê liệt cách đó không xa. "Ở đây có chuyện gì?" Người trên xe vội vã xuống, muốn bảo vệ Xanh Tiêu trong chiếc xe kia. Tài xế nhấn ga phóng tới bên cạnh xe của Mạch Xanh Tiêu. Alice nghe được tiếng ma sát trên mặt đất, cô chán nản ngã vào trong ghế. Dạ Thần cũng không phải là nhất thời làm ra quyết định này, hắn ngay cả bố trí đổ nhất dầu cũng đã đều có chuẩn bị. Lôi Lạc phản ứng rất nhanh, cầm lấy súng trong tay hỗ trợ cho Dạ Thần. Dạ Thần đẩy cửa, tay phải cầm súng bắn chết người đàn ông ngồi phía trước Mạch Xanh Tiêu và tài xế. Hắn vùng vũ khí đập nát cửa kính, mở khóa xe. Trong mắt Mạch Xanh Tiêu lộ ra sợ hãi. Cô ôm chặt Bôn Bôn trong ngực, ánh mắt Dạ Thần lãnh đạm, một đòn nắm lấy cổ áo của Bôn Bôn. Xanh Tiêu liều chết cũng không buông tay. Người đàn ông thấy thế, động tác nhanh chóng, dùng chuôi súng nện vào mu bàn tay của Xanh Tiêu. Cô đau đớn khó nhịn, mu bàn tay sưng phồng lên. Mạch Xanh Tiêu chịu đựng đau đớn kịch liệt vẫn không buông. Dạ Thần cầm lấy súng chĩa vào trán cô: "Buông ra, muốn mang con trai tôi đi, thà rằng anh giết tôi trước." "Cô nghĩ rằng ta không dám giết cô?" Ngón trỏ của hắn giữ cắt chặt cò súng. Mạch Xanh Tiêu giữ chặt lấy Bôn Bôn: "Anh có cái gì là làm không được?" Đôi mắt Dạ Thần thoáng hiện lên tia bi thương. Hắn đối với cô chưa bao giờ mảy may tổn thương nào. Hắn đối tốt với cô lại một chút xíu cũng không nhớ rõ. Khóe miệng người đàn ông câu dẫn ra sự lãnh khốc, báng súng lại lện xuống chỗ máu ứ động trên tay của Mạch Xanh Tiêu. Cô đau đến mức trước mắt tối sầm. Trước kia cô bị người ta cắt cổ tay đau nhức, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. "Cầu xin anh, đừng mang con trai tôi đi." "Dạ Thần, đi mau." Sau lưng, Lôi Lạc lên tiếng nhắc nhở. Dạ Thần thấy cô không chịu buông, hắn ôm lấy Bôn Bôn, súng trong tay rời đến sau gáy đứa bé. "Cô không buông, ta lập tức bắn chết nó." Bôn Bôn bị hù dọa, hai chân quẫy đạp, tiếng khóc chói tai. Mạch Xanh Tiêu lệ rơi đầy mặt: "Đừng như vậy." "Buông ra." Đứa bé vẫn khóc. Đôi tay Mạch Xanh Tiêu còn đang nắm lấy vạt áo của Bôn Bôn. Người đàn ông thấy thế, bắn súng lại đánh trúng khuỷu tay của Xanh Tiêu. Cô bất đắc dĩ rút tay về. "Bôn Bôn." Dạ Thần cầm súng nhắm ngay đầu của Bôn Bôn: "Kẻ nào dám tới một bước, ta sẽ không chút do dự mà bóp cò đâu." "Đừng làm như vậy." Xanh Tiêu gào khóc bước ra khỏi xe. "Nó còn nhỏ, anh muốn bắt thì bắt tôi đi." "Mạch Xanh Tiêu, ta cho cô thêm cơ hội." Dạ Thần tựa vào trước cửa xe, trong mắt tàn khốc bị che đi chút ít. Mạch Xanh Tiêu bây giờ nhìn vào là dáng vẻ ân lưu khâm bất cần đời trước kia. "Cơ hội gì?" "Ta đưa cho cô chiếc điện thoại kia, cô chỉ cần lấy ra được, ta đem con trai trả lại cho cô." Dạ Thần nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Xanh Tiêu, nói ra từng chữ. "Tôi..." Mạch Xanh Tiêu nghẹn lời không trả lời. "Đừng làm tổn thương Bôn Bôn, van cầu anh." Khóe miệng người đàn ông bật ra trào phúng. "Mạch Xanh Tiêu, một chiếc điện thoại đổi lấy mạng của con trai cô, lợi quá rồi phải không?" Ở trong xe, Alice lặng lẽ dò xét hướng thắt lưng. "Alice, cô tốt nhất đừng manh động." Ánh mắt Lôi Lạc sắc bén quét về phía cô. "Anh cũng biết kế hoạch của Dạ Thần phải không? Anh trơ mắt xem tôi chui đầu vào lưới." "Tôi không biết." Lôi Lạc quát lên. "Nhưng quyết định của Dạ Thần là chính xác." Hắn đưa tay phải đoạt lấy súng lục bên hông của Alice. Bôn Bôn khóc đến khó thở. Dạ Thần ôm lấy eo của đứa bé, cả thân thể như bay lên không, khó chịu, nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mạch Xanh Tiêu không nhịn xuống được tiếng khóc. "Chiếc điện thoại kia tôi để ở nhà, nếu anh muốn thì để tôi trở về lấy." "Còn muốn dừa mình lừa mình mà dối người sao?" Dạ Thần nghiến răng nghiến lợi, gương mặt hiện ra một nụ cười quái dị. "Ta cho cô cùng Duật Tôn nếm thử cảm giác một bước rơi xuống địa ngục là như thế nào." Mạch Xanh Tiêu mắt thấy hắn ôm Bôn Bôn rời đi, cô cuống quýt tiến lên muốn cướp đoạt. Dạ Thần tung một cú đá uy hiếp mạnh mẽ treo lên eo cô. Mạch Xanh Tiêu lập tức ngã xuống mặt đất, không dậy được, trên người dính đầy mùi dầu nhớt nồng nặc. Dạ Thần chui vào chỗ ngồi phía sau, đóng sập cửa xe. Đi. Bôn Bôn vẫn cứ khóc. Bôn Bôn. Mạch Xanh Tiêu nhịn đau, nhưng một chút khí lực cũng không còn, đau đến ngã rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn chiếc xe dứt khoát đoạn tuyệt mà đi. Chương 156. Ba, mẹ, đừng bỏ mặc con. Xanh Tiêu nắm chặt lấy cửa xe, nước mắt nghiền lát nát tuôn rơi. Tầm mắt Dạ Thần liếc về kính chiếu hậu, đoàn xe bị vây hãm bởi dầu nhớt, không có cách nào đi về phía trước, không có ít kẻ cầm súng chạy bộ theo. Tay trái Mạch Xanh Tiêu đè lại thắt lưng. Trong không gian chật hẹp, Bôn Bôn đã bị kinh hãi lên khóc giống không ngừng, âm thanh bén nhọn như móng vuốt của mèo con. Mấy kẻ có tâm tư xấu xa, vốn tâm đã bị bức đến điểm giới hạn, thì lại càng khẩn trương đến mức phát quẫn. Lôi Lạc lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại quát Bôn Bôn. Lại khóc, ta mẹ kiếp đập chết ngươi. Alice đưa tay ra muốn ôm Bôn Bôn, Dạ Thần đẩy cổ tay của cô ra. Cô lộn xộn, trở về căn cứ sẽ tính sổ với cô. Alice nhìn qua Bôn Bôn đã nghẹn hồng khuôn mặt, cô không thể ngờ được Dạ Thần lại lợi dụng cô chuyển tin đi. Ngài muốn báo thù thì dùng biện pháp kia không phải tốt hơn sao? Đem ngự cảnh viên nổ tan thành mây khói. Dạ Thần thu hồi súng lục, để Bôn Bôn ngồi trên đùi của hắn, bàn tay khẽ vuốt qua đầu của đứa trẻ. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hắn thực hiện được ý tưởng này. Có thể lý do chối bỏ cuối cùng rất đơn giản, hắn không muốn thấy Mạch Xanh Tiêu chết. Như vậy, trên đời này không thể không có kẻ nào ngu xuẩn hơn hắn nữa. Dạ Thần che giấu ánh mắt, lóe ra một đường oán hận. Mẹ hắn chết, Xanh Tiêu không thoát được liên quan. Cô cho hắn vài ngày tỏa ra ánh mặt trời, hắn lại quên tất cả, thật sự cho rằng trên đời có thiên sứ xuất hiện để cứu vớt ác ma. Đứa bé trong ngực quẫy đạp, không chịu ngồi yên, nó không kêu ba mẹ, chỉ xé tiếng mà liều mạng khóc. Lôi Lạc tâm tình bực bội lục lọi trong hộp. Ta không nhét đồ vào miệng người thì không được mà. Anh làm gì vậy? Alice ngăn lại cánh tay của hắn duỗi ra. Nó lại khóc lên thì có trời mới biết là đưa tới phiền toái gì. Lôi Lạc. Alice tự nhiên che người trước mặt Bôn Bôn. Anh đừng làm tổn thương nó mắc bệnh tự kỷ. Dạ Thần đang ăn sáng bỗng cả kinh, cúi đầu nhìn vào đứa trẻ trong ngực. Bộ dáng Bôn Bôn rất đáng yêu, đôi mắt sáng ngời, mũi cao thẳng, vừa nhìn cũng biết là một khuôn mẫu của Duật Tôn khắc ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu mỗi lần nhắc tới phải về với con cũng không biểu hiện lên đau khổ như ngày tận thế, vì ở trong mắt của cô, Bôn Bôn là một đứa trẻ bình thường mà người ngoài biết được chuyện này lại càng ít. Bệnh tự kỷ thì sao? Đưa nó về căn cứ, không nhất thiết phải vài năm nữa, khả năng cũng sẽ là sát thủ hàng đầu. Giọng điệu Lôi Lạc mang theo vẻ trào phúng. Với cái gen của cha nó cũng thừa kế được phần nào chứ. Các người... Alice kinh ngạc, lập tức khuôn mặt thất sắc. Dạ Thần, ngài chẳng lẽ muốn dùng đứa trẻ để đổi lấy di thể của phu nhân về sao? Dạ Thần ôm sát Bôn Bôn trong ngực, hắn nâng tầm mắt lên, một đường tàn khốc nhìn về phía Lôi Lạc. Tất cả im miệng cho ta, trước mắt lo lắng có thể bình yên rời khỏi Bạch Sa hay không đã. Lôi Lạc vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Alice. Sau khi trở lại căn cứ, đứa nhỏ này đích thân tôi sẽ bồi dưỡng. Bốp một tiếng, Alice giơ tay cao chưa kịp đánh xuống, đã chứng kiến Dạ Thần ra tay trước. Lôi Lạc, ngươi đi theo ta không phải với một hai ngày, tại thời điểm nguy cấp mà ngươi còn thêu dệt chuyện, ta sẽ không tha cho ngươi. Lôi Lạc che mặt, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Ánh mắt hắn dò xét nét mặt của Alice rồi quay đầu đi chỗ khác. Duật Tôn đứng ở mũi thuyền, hắn đứng đón gió. Từng cơn gió lạnh thấu xương mang theo những giọt mồ hôi chậm rãi rơi, nhẹ nhàng khoan khoái thổi bay tóc người đàn ông bên thái dương. Hắn đeo kính râm màu trà, trong mắt kính che giấu ánh mắt tàn ác của hắn rất tốt. Hắn ở căn cứ huấn luyện nhiều năm như vậy, lại kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, hắn ít nhất cũng ngộ ra được một đạo lý hữu ích. Đó chính là diệt cỏ tận gốc, nhất định là phải trừ tận gốc. Hắn đốt lên một điếu thuốc, vẫn như cũ kẹp ở giữa hai ngón tay, một hơi cũng chưa có hút. Gió thổi bên tai hắn vù vù, thời gian trôi qua, thuốc lá tàn còn một nửa. khói bụi bay vòng quanh hướng ra biển. Ngón trỏ Ruột Tôn gẩy nhẹ, tàn thuốc theo khói rơi xuống bên dưới lan can bằng dây xích. Chờ chuyện này kết thúc hoàn toàn, hắn sẽ đưa Xanh Tiêu và Bôn Bôn ra biển một chuyến. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang, âm thanh ngột ngạt, nhưng mí mắt của hắn vẫn không dao động. Ruột Tôn xem đồng hồ, người của Dạ Thần còn chưa tới. Thuộc hạ bên cạnh được đồng bạn gọi đến, vội đem điện thoại đưa cho Ruột Tôn. Hắn đưa tay tiếp nhận. Alo, Ruột Thiếu, đã xảy ra chuyện. Người đàn ông bên cạnh mắt thấy ánh mắt của Ruột Tôn càng lúc càng lạnh. Đến cuối cùng, môi mỏng rút đi huyết sắc. Hắn thu hồi điện thoại, trở về. Ruột Thiếu, thi thể trên thuyền phải làm sao bây giờ? Ruột Tôn sải bước đến bon tàu, ném xuống nước cho cá ăn. Hắn đi thêm 3 bước, lại vội dừng lại. Khoan đã, cứ giữ lại. Ruột Tôn dẫn người tới địa điểm xảy ra chuyện. Xanh Tiêu đang ngồi trên con lươn phân tuyến, ngẩn người. Y phục lấm lem chất lỏng màu đen, bây giờ đã hơi khô lại. Thần sắc của cô, trái tim đập mạnh và loạn nhịp, nước mắt vô thức chảy nhạt nhòa. Ngày đã rộ lên nắng, chiếu đến nóng bức người, đỉnh đầu bỗng tối sầm lại. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, đã thấy Ruột Tôn đang ngồi trước mặt. Bôn Bôn, phải làm sao bây giờ? Cánh tay Ruột Tôn kéo Xanh Tiêu, ôm cô vào lòng. Em đã quên anh nói gì rồi sao? Con của anh sẽ không bỏ rơi nó. Xanh Tiêu lắc đầu. Tôi thật sự rất sợ. Ngón tay Ruột Tôn lau đi khóe mi ướt của Xanh Tiêu. Cô bất chấp nhớp nhát, cầm bàn tay của Ruột Tôn. Ân Lưu Khâm, hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Chiếc xe màu đen có rèm che chạy vào thành phố, bắt đầu tấp nập. Gần đến một công viên trò chơi, bàn tay của Dạ Thần nâng đầu Bôn Bôn lên. Để thúc thúc dẫn người đi chơi, thế nào? Lôi Lạc cùng tên tài xế bên tay trái hai mắt nhìn nhau. Alice lại càng không nhìn ra người đàn ông này đang nghĩ cái gì. Dạ Thần, chúng ta cần nhất thiết chính là thời tranh thủ thời gian, phải đưa di thể của phu nhân về. Lôi Lạc cấp bách nhắc nhở hắn. Dạ Thần một câu cũng không nói, hắn ngước mắt nhìn về phía công viên trò chơi. Bên trên đỉnh tháp được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, có điêu khắc một chiếc đồng hồ quả lắc đồ sộ. Hắn nhìn đồng hồ, Bồn Bồn khóc trong ngực, dùng sức thút tha thút thít, phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Lái xe đi vào. Lái xe tại khúc quanh vào cửa công viên trò chơi. Còn chưa tới giờ mở cửa ạ. Sẽ có người ra mở cửa. Tài xế nhìn vào Dạ Thần, đành phải theo sự phân phó của hắn. Alice, cô không phải thích mật báo cho hắn sao? Cô gọi điện thoại cho hắn đến công viên trò chơi. Alice liền tái nhợt mặt mày, đến gần như trong suốt. Tôi không gọi. Cô lại gọi điện thoại một lần nữa. Ruột Tôn chắc chắn cho rằng chuyện của Bôn Bôn là cô cố ý mà gây lên. Tốt lắm. Dạ Thần tiếng nói lạnh lùng. Hắn không đuổi kịp thì càng tốt, để cho hắn chuẩn bị nhặt xác đứa bé. Không, không, để tôi gọi. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở một chỗ, bên eo đau đớn chuyển thành cứng đơ. Ánh mắt của cô nhìn chăm chú vào thân ảnh bận rộn của Ruột Tôn. Người đàn ông đang hết sức điều động thuộc hạ. Mấu chốt là bây giờ Bôn Bôn đang trong tay của Dạ Thần. Điều hắn lo sợ nhất là Mạch Xanh Tiêu và Bôn Bôn lâm vào tay của kẻ địch. Hôm nay lại bị người gắt gao uy hiếp, tiến thoái lưỡng nan. Điện thoại vang lên tiếng chuông. Ruột Tôn sợ bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào. Hắn tin mục tiêu của Dạ Thần vẫn là thi thể của mẹ. Trong tay Ruột Tôn ít nhất còn lưu lại quả cân, không phải là tay trống không mà đánh cờ. Lúc Alice bấm điện thoại, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng chuông, bàn tay cô đè chặt bên hông, cố gắng đứng lên đến bên cạnh Ruột Tôn. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng nói quen thuộc. Ánh mắt của Alice nhìn về phía Bôn Bôn đang nằm trong ngực Dạ Thần. Alo, nếu muốn gặp đứa bé, trong vòng nửa tiếng phải tới sân vui chơi, không cho phép dẫn theo người. Tuy nhiên, nếu Mạch Xanh Tiêu muốn đi theo thì có thể. Cô theo phân phó của người đàn ông, dường như máy móc mà nhắc lại. Dạ Thần nói, anh là sát thủ giỏi nhất của căn cứ, điểm này không trách được. Ngài cũng biết đây là địa bàn của anh, nhưng chúng ta muốn nhắc nhở anh một câu, có nhanh hơn cũng không nhanh bằng khoảng cách của vũ khí nhắm vào gáy đứa nhỏ. Mạch Xanh Tiêu dựa vào Ruột Tôn, tiếng nói trong điện thoại cô nghe được tường tận rõ ràng. Đáy mắt Ruột Tôn dâng lên cuồng ý. Khi Xanh Tiêu khóc hầu như kiệt sức thì hắn lại tỉnh táo cực kỳ. Gân xanh tại huyệt thái dương nổi lên từng đường nguy hiểm. Alice chờ Ruột Tôn chất vấn, mãi không nghĩ tới, hắn có một chữ cũng không nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đây cũng chính là nói, Ruột Tôn đối với cô đã thất vọng cực độ, không còn muốn nói một câu nào nữa. Alice đem điện thoại trả lại cho Dạ Thần. Ruột Tôn bước đến cửa xe dừng ở ven đường, Mạch Xanh Tiêu vội đuổi theo. Các người, hộ tống cô ấy trở về. Không! Mạch Xanh Tiêu cản trước cửa xe. Tôi nhất định phải đi, dù có đem tôi nhốt lại cũng vô dụng. Trong mắt tôi đã không còn nhìn thấy thứ gì gọi là nguy hiểm nữa. Đừng ép tôi thật sự sẽ phát điên. Ruột Tôn nhìn vào Xanh Tiêu đang cố ra vẻ kiên cường. Hắn im lặng trong giây lát. Lên xe. Mạch Xanh Tiêu vòng qua thân xe, ngồi vào trong ghế lái phụ. Ruột Tôn mở cửa, hướng vào người đàn ông sau lưng phân phó vài câu. Ở sân khu vui chơi, xung quanh toàn bộ nơi đó rút đi cho ta. Ruột thiếu, ngài cứ như vậy thì thật là nguy hiểm. Ruột Tôn gạt đi, mong muốn ngăn cản người đàn ông. Hắn mở chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, vội vã rời đi. Sân chơi phải tới 9:30 mới mở cửa. Bên ngoài đã có nhiều người đứng, đại đa số là người lớn mang theo trẻ nhỏ đi cùng. Bên ngoài có rất nhiều người bán hàng rong, còn bán bóng bay và đủ các loại đồ chơi hay đồ ăn vặt. Một hồi tiếng phanh xe chói tai vang vọng giữa không trung. Mạch Xanh Tiêu đẩy cửa xe, lòng bàn chân đau nhức, hoàn toàn không thể đi đứng bình thường. Cô nhìn về bốn phía cũng không phát hiện ra bóng dáng của Bôn Bôn. Ruột Tôn kéo tay của cô chen lấn vào hướng cửa, cánh tay của hắn vòng sau lưng Xanh Tiêu, vững chắc chống đỡ cho cô, sợ Mạch Xanh Tiêu bị thương trong đám đông đúc này. Bôn Bôn ở đâu? Bôn Bôn! Xung quanh đầy rẫy những đứa trẻ đang nói cười rộn rã. Mạch Xanh Tiêu trong mắt rưng rưng. Bôn Bôn mắc bệnh tự kỷ, những niềm vui của con vô tình cũng bị tước đoạt đi. Xanh Tiêu bình thường bất chấp mọi thứ để bảo vệ con. Cô chưa bao giờ nghĩ tới nếu có một ngày nào đó Bôn Bôn rời khỏi cô thì phải làm thế nào. Mẹ, cục cưng muốn ngồi vòng quay đu. Bên cha bé trai bên cạnh ôm chặt cổ mẹ nó đang làm đũng. Con còn nhỏ, vòng đu cao quay như vậy không thể ngồi được. Vì sao? Công viên còn chưa mở cửa đây. Với lại ngồi vòng đu quay rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận bị rớt xuống thì làm sao bây giờ? Đối mặt với đòi hỏi của bảo bối, người mẹ đó đành phải dỗ lừa gạt. Mẹ gạt con. Con nhìn thấy có người ngồi ở đó, con cũng muốn vậy mà. Con, đứa nhỏ này nói cái gì vậy? Người mẹ có chút bực mình, nghiêng đầu sang bên cạnh cùng chồng nói nhỏ. Có mà. Bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ chỉ lên hướng cách đó không xa. Mẹ xem kìa, có một thúc thúc đang ôm em bé ngồi ở kia. Mạch Xanh Tiêu theo cánh tay của đứa bé nhìn lại. Bôn bôn bị hù dọa khản cả giọng, bởi vì khoảng cách nơi xa, hơn nữa bên ngoài tiếng người huyên náo rất khó nghe. Mạch Xanh Tiêu hai tay níu căng lấy cửa sắt của giải phân cách. Thả con của tôi ra, Bôn Bôn. Trời ạ. Mẹ xem đi, em bé cũng có thể ngồi kia. Người mẹ vội vàng che đi mắt của con. Tại sao lại có thể để cho em bé ngồi ở đó, nguy hiểm thế kia. Tâm tình Ruột Tôn khó yên, giơ chân đá vào cửa kéo. Mở cửa cho ta. Mạch Xanh Tiêu dựa vào trong ngực hắn, che miệng không nén nổi tiếng khóc. Vòng đu quay lên đến đỉnh điểm, hai tay Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn, thân thể đứa bé dán chặt vào cửa kính, bị hù dọa, đứa bé dùng sức quẫy đạp. Nhìn một chút đi, ba mẹ của ngươi đang ở dưới đó. Đám đông chen chúc tại cửa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Mạch Xanh Tiêu. Ba người lúc xuống tay, có từng nghĩ tới ta cũng thương tâm và khó chịu như vậy hay không? Bôn Bôn nghe không hiểu những thứ này, bé con chỉ biết rõ là sợ hãi, bàn tay nhỏ bé múp míp đập vào cửa kính mà khóc. Mạch Xanh Tiêu thét chói tai đập vào cánh cửa, Ruột Tôn xoay người lại, muốn lái xe cưỡng chế đâm vào. Nhưng lúc này, tiếng chuông vang lên báo hiệu 9:30, công viên trò chơi đúng giờ mở cửa, cánh cửa chậm rãi kéo ra. Quần chúng thấy thế tự giác nhường đường. Các người mau đi vào thôi, đứa bé đang sợ hãi, mau cứu nó. Ruột Tôn dẫn đầu xông vào, Mạch Xanh Tiêu lảo đảo đi theo sau lưng. Bởi vì những cánh cổng của công viên trò chơi đồng thời mở một lúc, nên một đám đông tràn vào từ các hướng khác nhau. Hai người mới đi được một đoạn, đã bị chen lẫn khó di chuyển được. Vòng đu quay đã dừng lại, Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn, bất chấp đứa bé đang khóc giống, sải bước rời đi. Mạch Xanh Tiêu cố dùng hết sức trong đám người cũng không qua được, tránh ra, cầu xin các người cứu con tôi. Vài người tò mò ngoảnh đầu lại rồi bước đi thẳng. Con của tôi bị cắp bắt cóc, mau cứu. Mọi người lúc bước qua cô đều chỉ trỏ. Trên người bị làm sao thế, bẩn chết, đúng là bệnh thần kinh. Mạch Xanh Tiêu đứng lại tại chỗ, nhìn quanh trước sau không thấy, ngay cả Duật Tôn đi đâu cũng không biết. Hai tay cô che mặt, âm thanh vang lên tiếng khóc xé rách. Có chuyện gì thì nhằm vào tôi, đem con trả lại cho tôi. Tiếng huyên náo xung quanh át đi tiếng khóc của cô. Thân thể Xanh Tiêu nặng nề khuỵu xuống. Đúng lúc này, một cánh tay giữ chặt bả vai của cô. Đi. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo của Duật Tôn. Môn môn ở đâu? Duật Tôn một câu cũng không nói, lôi kéo Xanh Tiêu nhanh chóng rời đi. Mạch Xanh Tiêu khập khiễng đi theo phía sau hắn. Hai người ra khỏi công viên trò chơi. Duật Tôn ngồi vào trong xe, từng giọt mồ hôi rơi xuống trên ghế lái. Đôi mắt hắn nhìn về xa xăm, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp. Xanh Tiêu đầu tóc rối bời, hai mắt vô thần, đôi môi run rẩy không còn một chút huyết sắc nào. Một hồi lâu vẫn không nói lên lời. Hai người lên xe ngồi yên 10 phút. Hai tay Duật Tôn nắm chặt tay lái. 10 phút này trôi qua còn dai dẳng hơn cả 10 năm đằng đẵng. Tiếng khóc thê lương của Bôn Bôn giống như từng cây kim dài đâm vào tim hắn đau nhức thấu xương. Dạ Thần nắm lấy chỗ đau của hắn, từng tấc nhăn mà giở trò lăng trì. Duật Tôn dù kế hoạch có chu đáo đến đâu cũng vì Bôn Bôn bị bắt mà phải ngừng tay. Dạ Thần bây giờ muốn chính là mạng của Duật Tôn, hắn có chết cũng muốn bảo vệ đứa con của mình. Mạch Xanh Tiêu đau lòng khó nhịn, gò má gối lên cửa sổ xe, tiếng khóc ẩn nhẫn làm lòng người mỏi nhừ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Xanh Tiêu giật mình ngồi dậy. Duật Tôn thở ra một hơi, bắt máy. Alice tuân theo sai bảo của Dạ Thần, khiến cho Duật Tôn đi đến một địa điểm khác. Cô ta cúp điện thoại. Dạ Thần ôm Bôn Bôn ngồi ở trong ghế. Đứa bé khóc mệt, cuộn tròn thân mình co lại thành một đoàn, đôi mắt đóng chặt, ở trong mơ vẫn dùng sức mà thút thít. Lôi Lạc bực bội dò xét bên ngoài cửa sổ. Dạ Thần, hay là chúng ta rời khỏi Bạch Sa trước đã. Gấp cái gì? Dạ Thần ôm chắc lấy Bôn Bôn, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng đứa bé. Mục đích của ta mới đạt bước đầu tiên. Nhưng mà... Lôi Lạc quan sát bốn phía. Vừa rồi phố xá sầm uất thì đối phó hoàn hảo, nhưng nơi này không hề có người. Chẳng may Duật Tôn lại bức cấp thì chúng ta dù có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Đúng vậy. Alice kéo cửa sổ. Chẳng lẽ ngài không sợ hắn sẽ bỏ rơi đứa con này sao? Ngón trỏ thon dài của Dạ Thần mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn nước mắt của Bôn Bôn. Con trai đáng yêu thế này hắn bỏ được sao? Huống chi cho dù Duật Tôn thật sự hổ dữ ăn thịt con thì hắn vẫn còn kế sách khác. Hắn khi còn ở căn cứ liền nghĩ qua không dưới 100 phương thức đối phó với Duật Tôn. Chẳng lẽ ngài ngoại trừ đứa nhỏ này không còn chiêu thức nào khác? Như vậy không phải là đang lấy mạng của mình để đánh cuộc hay sao? Đôi mắt của Dạ Thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Chiêu cuối cùng của hắn là đảm bảo có thể sống sót trở về căn cứ. Alice, ta cho cô một cơ hội cuối cùng. Ngài muốn tôi làm gì? Nhớ kỹ chỉ thị của ta. Nếu không, không chỉ cô và Duật Tôn mà Mạch Xanh Tiêu cũng đừng nghĩ còn sống mà ra khỏi nơi này. Lôi Lạc nghe vậy khuỷu tay nhẹ đụng Alice. Vì hắn có đáng không? Cô xem đi, con của hắn đều đã lớn chừng này. Alice, đừng có dại mà đối đầu với Dạ Thần. Tầm mắt của cô nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong ngực của Dạ Thần, một hồi lâu sau mới gật đầu. Được, tôi đáp ứng ngài. Lôi Lạc, đợi lát nữa đưa Alice đến điểm mai phục số 2. Dạ vâng. Dạ Thần ôm Bôn Bôn tới cửa sổ. Ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt đang ngủ say của đứa bé. Lông mi dày của nó còn vương nước mắt, làn da mềm mại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Dạ Thần nhìn về phía đối diện. Nơi này là một công trình di bị di rời đi nơi khác mà chưa được phá bỏ. Tòa nhà cao nhất có 10 tầng. Hắn chọn một nơi rộng lớn nhưng lại có lợi cho mai phục. Lôi Lạc đưa Alice đến rồi trở lại bên cạnh Dạ Thần. Bàn tay của hắn dịu dàng vuốt đầu nhỏ đang mọc tóc của Bôn Bôn. Lôi Lạc, ta cần sự phối hợp của ngươi. Dạ vâng, ngài cứ nói. Nhiệm vụ lần này ta giao cho ngươi chịu trách nhiệm, có thể toàn thân rút lui hay không là nhờ cả vào ngươi. Ngài cứ yên tâm. Dạ thần khom lưng hôn lên trán của Bôn Bôn. Hắn nhớ tới gương mặt trước khi chết của mẹ, ánh mắt âm trầm và bi thống theo. Mang đứa trẻ này ở trong tay đưa cho Lôi Lạc. Đem nó lên lầu đối diện đi. Lôi Lạc âm thầm giật mình, không dám hỏi nhiều, ôm lấy Bôn Bôn sải bước mà rời đi. Ruột Tôn đi xe đến nơi, bánh xe còn chưa dừng hẳn, hai tay Mạch Xanh Tiêu đã đẩy cửa xe, thiếu chút nữa thì bị ngã nhào. Dạ thần đốt điếu thuốc, bấm di động của Ruột Tôn. Xanh Tiêu vô thức kề vào Ruột Tôn. Ta nói rồi, người không được dẫn theo người. Trong khu vực này, tất cả đều là người của ta. Người cho rằng có lợi ích gì không? Ruột Tôn nghiêng đầu, muốn nhìn rõ xem dạ thần trốn ở đâu. Ta cho người đến thì không khác gì chịu chết. Ngươi cho là ta ngốc sao? Ngươi đem con trả lại cho ta. Di thể của mẹ ngươi, ta lập tức cho người đưa tới. Dạ thần hung ác hút một điếu thuốc. Ta không đi đến bến tàu Lô Hải thì ý tứ rất rõ ràng. Mẹ ta cũng sẽ không muốn nhìn thấy ta chịu chết. Duật Tôn nhíu chặt chân mày, nhưng khẩu khí chưa đổi. Chẳng lẽ ngươi lại không cần rồi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười âm trầm của người đàn ông. Ngươi đã chết, bất quá chỉ là một cái xác. Ta hiện tại có mạng sống nhỏ ở trong tay, chi bằng nên lợi dụng cho tốt. Vì bà ấy mà báo thù mới thực tế. Người muốn làm cái gì? Rồi Tôn nắm lấy quả đấm. Mạng của ta? Sai. Dạ thần chậm rãi nói ra từng chữ. Ta muốn người sống không bằng chết. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy bên má cha mái nhà phát hiện một cảnh tượng. Cô cả kinh trợn tròn hai mắt. Bồn bồn bên hông bị trói bằng hai sợi dây thừng, một sợi buông xuống, một dây khác bị người đàn ông nắm chặt trong tay. Hắn vừa buông ra một chút, đứa bé rơi xuống tường, treo lơ lửng giữa ranh giới tầng 9 và tầng 10. Xanh Tiêu thất kinh, hơi thở bỗng nhiên dừng lại. Bồn bồn, bồn bồn! Cô chạy về phía trước. Chăm sóc người phụ nữ của ngươi cho tốt vào. Duật Tôn chạy theo, cánh tay vòng ở eo Mạch Xanh Tiêu giữ cô lại. Mẹ kiếp, ngươi, đồ khốn kiếp, thả con trai ta ra. Bồn bồn bị hù dọa, tiếng khóc khàn khàn, vùng vẫy, thân thể lắc lư siêu vẹo. Mạch Xanh Tiêu cuối cùng vô lực chống đỡ, ngã khuỵu trên mặt đất, không dậy nổi. Ta cảnh cáo ngươi, nếu muốn mạng sống của con trai ngươi, chỉ cần một người đi lên thôi. Duật Tôn đôi mắt đỏ ngầu, hận không thể giết người, hắn xoay người muốn lên lầu. Mạch Xanh Tiêu hai tay lạnh như băng ôm lấy chân của hắn. Cứu, cứu con trai. Yên tâm đi. Duật Tôn kéo tay của cô, cũng không quay đầu lại mà xông vào trong tòa nhà bỏ hoang. Bởi vì đây là tầng trệt, hơn nữa thang máy bị dỡ bỏ, nên Duật Tôn phải leo từng bậc thang đi lên trên. Hắn thở hổn hển, trái tim vượt quá mức chịu đựng, ngực cũng đau muốn nứt ra. Hắn chẳng còn quan tâm nhiều nữa, sải bước về phía nam. Bồn bồn bị buộc bằng một sợi dây thừng, đầu bên kia vòng qua một cột sắt không xa. Duật Tôn vươn nửa người trên ra, thấy Bôn Bôn đang dùng sức giãy giụa. Hắn kéo dây thừng lại, muốn kéo con trai lên. Mạch Xanh Tiêu khẩn trương lau đi nước mắt, cô đứng dậy. Một tiếng súng đanh lên. Theo tiếng súng, Duật Tôn cảm giác trong tay nặng trì xuống, thân thể của hắn thiếu chút nữa thì bị kéo theo. Tay trái hắn bấu víu bên cạnh lan can, tay phải nắm chặt lấy dây thừng. Lôi Lạc thu hồi vũ khí, đổi lại sợi dây thừng bên kia của Bôn Bôn bị đứt rời, mất đi lực khống chế của cột sắt, chỉ còn có thể dựa vào đôi tay của Duật Tôn. Bôn Bôn. Duật Tôn ổn định thân thể, chuyển thành hai tay quấn chặt. Xanh Tiêu muốn tiến lên, sát thủ núp trong bóng tối bắn bể thùng nước cách cô không xa. Mạch Xanh Tiêu nghiêng người, không thể không đứng yên tại chỗ. Bôn Bôn nhìn thấy bóng dáng của Mạch Xanh Tiêu, càng khóc dữ dội, còn càng động đậy. Dây thừng trong tay Duật Tôn càng khó kiểm soát. Bôn Bôn, đừng sợ, cha ở đây. Lòng bàn tay của Duật Tôn bị dây thừng mài mòn, tay phải của hắn dùng toàn lực nắm lấy. Dạ thần dựa vào cạnh cửa sổ, đôi mắt vô hồn vô sắc nhìn thấy cảnh này. Hắn cầm điện thoại trong tay. Alice, ta muốn tay phải của hắn. Alice trốn ở vị trí đánh lén số 2, con mắt xuyên qua ống ngắm nhìn về phía Duật Tôn. Cô thấy tầm mắt mông lung, nước mắt hòa với mồ hôi rơi xuống cổ. Cô thực tại không thể xuống tay được. Ta đếm đến ba, cô nếu không ra tay thì có thể không phải đơn giản là một cánh tay phải thôi đâu. Alice nghẹn ngào thành tiếng, gấp rút giơ bàn tay lên lau nước mắt. Một, hai. Alice hiểu, nơi này không chỉ có một mình cô là xạ thủ bắn tỉa. Cô nếu như không động thủ, cả cô và ruột tôn vô cùng khó có khả năng mà sống, rất có thể sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ, ngay lập tức. Ít nhất thì việc cô phải chết là không thể nghi ngờ. Nơi ngực của ruột tôn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, theo không khí hết sức vội vã, hắn nôn nóng cắn chặt răng. Ruột tôn biết rõ bây giờ mình đã bị nằm trong tầm ngắm của tay súng bắn tỉa, nhưng hắn không thể không bỏ qua việc bị cảnh cáo. Hai tay càng nâng lên dùng sức lực nắm chặt sợi dây thừng. Ngón trỏ của Alice đưa vào cò súng, trong mắt không kiềm được nước mắt. Cô muốn ổn định lại tinh thần. Tôn, thật xin lỗi. Alice cũng là một tay súng tập kích đứng đầu của căn cứ, việc khống chế phương hướng và góc độ cực kỳ am hiểu. Alice thở sâu xả giận, ngón tay không chút do dự mà bóp cò. Đoàng một tiếng đanh chát, Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng súng. Trong hoàn cảnh thế này, một chút động tĩnh cũng có thể làm cho lòng người càng thêm cuồng loạn. Cô ngước lên đôi mắt, đã nhìn thấy tay phải của ruột tôn quật mạnh về hướng bên cạnh. Cô trừng lớn hai mắt, trong mắt đã bị máu nhuộm đỏ. Dây thừng lắc lư rơi xuống một đoạn, Bôn Bôn bị hù dọa, ngay cả muốn khóc cũng không khóc nổi. Một hơi nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch. Ruột tôn mắt thấy không giữ được, tay trái quấn thêm vài vòng dây thừng nữa. Lực đánh khổng lồ lôi kéo hắn xuống, da bàn tay bị dây thừng khô cứng xiết thành từng đường thương tích. Hắn thấy bàn tay trong nháy mắt bị kéo căng, ngón tay thon dài bị xiết thành màu đỏ đậm, cổ tay phải đau đến mất đi cảm giác. Giọt tôn nỗ lực liếm lại dây thừng, lại phát hiện tay phải không còn chút sức lực nào. Máu tươi tuôn ra rơi xuống đầu, rơi vào người Bôn Bôn. Mạch Xanh Tiêu chứng kiến bức tường màu trắng bị vết máu đỏ tươi bắn vào uốn lượn. Cô cúi người xuống khóc thảm thiết. Cô biết rõ lúc này muốn cứu Bôn Bôn là không thể nào, nhưng bây giờ cô không nói ra. Để cho ruột tôn đích thân bỏ lại đứa con, Mạch Xanh Tiêu thất thanh hét chói tai, trên mặt nước mắt nhạt nhòa. Thả con tôi ra, buông nó ra, Tôn, anh mau. Ruột tôn làm như không nghe thấy gì, cánh tay trái dường như sắp mất đi cảm giác, bị siết chặt đến xuất huyết ở miệng vết thương. Máu dây ra, cánh tay phải của hắn buông rũ xuống, chỉ vô lực động động vào hướng sợi dây thừng. Bồn Bồn, cha đã nói vĩnh viễn sẽ không bỏ mặc con. Hắn hoàn toàn không được hưởng cảm giác ấm áp, hắn muốn cho con trai của mình có được gấp đôi. Hắn đã nói, con của hắn dù là không khỏe mạnh, hắn cũng sẽ đem tất cả yêu thương đến cho con. Trên đời này, hạnh phúc nhất chính là gì? Giọt tôn đáy mắt thấm ra ướt ý. Trên đời này hạnh phúc nhất có thể nhìn thấy con của mình từng ngày lớn lên, chứng kiến nó trưởng thành. Giọt tôn lúc nhỏ chưa từng được trải qua hạnh phúc. Hắn muốn con của hắn có được tất cả, hắn muốn nỗ lực che chở cho con. Mạch Xanh Tiêu đứng dưới lầu khóc đến tê tâm liệt phế. Cô đến thời khắc này mới hiểu, khi mang thai đã để cho Bôn Bôn là một đứa bé không có cha. Đối với hắn và con mà nói, tất cả đều là tàn nhẫn nhất. Xanh Tiêu thê lương vô cùng, tiếng khóc vang vọng trên không trung, phảng phất len lỏi vào trong ngóc ngách của tòa nhà. Tôn, anh đi đi. Nếu như có lần sau, hoặc là nói nếu như có kiếp sau, cô nhất định sẽ để cho ruột tôn là một người cha tốt nhất. Sợi dây thừng cuốn trên mu bàn tay của người đàn ông bị buông lỏng rơi ra, mỗi một chút lại lỏng hơn. Trong lòng ruột tôn chưa bao giờ sợ hãi lấp đầy như vậy, từng giọt lạnh buốt trong mắt hắn rơi xuống. Bôn Bôn, nước mắt chảy qua sống mũi cao thẳng, ruột tôn vọng tưởng đến nỗ lực cuối cùng. Bôn Bôn, đừng sợ. Nửa gương mặt của đứa bé dính đầy máu, nghe được tiếng gọi ngửa đầu lên. Nước mắt của ruột tôn rơi trên mặt của Bôn Bôn, nửa người của hắn hoàn toàn nhoài ra bên ngoài. Ánh mắt của Dạ Thần nhìn chằm chằm vào Mạch Xanh Tiêu dưới lầu đang gào thét. Trong mắt hắn thoáng lên một tia ướt át. Hắn cầm điện thoại di động bên cạnh, sải bước rời đi. Cũng không lâu lắm, Lôi Lạc nhận được điện thoại của hắn, cắt đứt sợi dây thừng. Vâng. Xanh Tiêu nghe được một hồi tiếng súng truyền đến, ngay sau đó thân thể Bồn Bồn cấp tốc rơi xuống dưới. Cô phóng tới trước muốn ngăn cản. Không, Bồn Bồn. Cô biết rõ mình không ngăn cản còn không kịp đón được con. Trong tay bị buông lỏng mạnh mẽ, cơ thể Duật Tôn bởi vì đã quen với lực nặng, bây giờ chính mắt thấy sợi dây thừng buộc Bồn Bồn bị đứt rời. Tiếng khóc của con nhỏ càng ngày càng xa. Đừng. Hắn vội vã đưa ra, chạm đến, nhưng tất cả đều là không khí lạnh như băng. Nửa người trên của hắn còn duy trì tư thế lơ lửng bên ngoài, nước mắt xuyên qua cái nóng của mặt trời. Hắn nhắm chặt hai mắt, thảm thiết hét lên. Chương 157. Sống không bằng chết. Mạch Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi mà lao đến, vấp ngã trên mặt đất ngột ngạt khiến cô không dám nhìn nữa. Bồn Bồn của cô còn chưa kịp gọi một tiếng mẹ, còn chưa học được cách vươn tay đòi mẹ ôm, còn thiếu thốn tình yêu rất nhiều. Dù cho Mạch Xanh Tiêu có cơ hội dành cả một đời thì cô cũng im không đủ. Hai tay Duật Tôn đau đớn còn kém xa giờ phút này, đau như khắc cốt khoan tim. Đối mặt với lúc Bồn Bồn bị rơi xuống, hắn bất lực, chỉ có thể như con rối bị thao túng. Người khác ra lệnh cho hắn nhúc nhích, hắn không dám tùy ý làm bậy. Đứa con đầu tiên của hắn, từ khi Xanh Tiêu mang thai đến bây giờ, hắn còn không hiểu được vui vẻ hạnh phúc chân chính là gì. Duật Tôn mở mắt, đáy lòng âm u tàn nhẫn lại trở về một lần nữa. Bồn Bồn bị bắt, Dạ Thần cùng mỗi người ở đây đều mơ tưởng muốn rời khỏi. Hắn cho dù khiến nổ tung cả Bạch Sa cũng muốn lôi kéo bọn chúng chôn cùng. Đứa bé nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới, tiếng khóc xé rách trái tim của Mạch Xanh Tiêu. Khi Bồn Bồn bị rơi xuống gần lầu năm, dây thừng cột ở người đứa bé bị kéo mạnh, phần eo của Bồn Bồn bị kéo căng, nửa người văng về phía trước. Thật may là bên hông của đứa bé trước đó đã được phòng hộ. Thân thể của Bồn Bồn dừng lại bên dưới cửa sổ, sợi dây thừng còn lại trước đó đã được thắt vào tường trong tầng phòng ở tầng 5. Duật Tôn trong lòng căng thẳng, đôi mắt sâu hút, nhuộm đỏ trợn tròn. Dạ Thần nghiêng nửa người, bàn tay cầm lấy dây thừng, tay kia níu lấy vai áo của Bồn Bồn. Khuỷu tay của hắn ra sức một cái, ôm lấy Bồn Bồn, rồi sải bước rời đi. Lôi Lạc, rút lui. Vâng. Hắn đoán ra được thời gian, hướng của Bồn Bồn rơi xuống sẽ chỉ ở dưới cửa sổ. Hắn chỉ cần thò người ra liền có thể khống chế được, như vậy có thể tránh được bị tay súng bắn tỉa của đối phương tập kích. Duật Tôn còn chưa kịp làm rõ chuyện này, hắn chỉ biết Bồn Bồn có khả năng không việc gì, hắn còn hy vọng. Duật Tôn thu hồi thân thể, sải bước chạy xuống dưới lầu. Mạch Xanh Tiêu cuộn người lại trên mặt đất khóc thảm thiết, cô nhắm mắt lại không dám nhìn. Sau một hồi cũng không nghe được tiếng động sẽ làm mình tê tâm liệt phế. Cô mở ra đôi mắt đẫm lệ. Bồn Bồn, Bồn Bồn. Xanh Tiêu kinh sợ giật mình, cô vội vàng bò dậy, ngẩng đầu nhìn. Bồn Bồn và thân ảnh của Duật Tôn đã không thấy đâu. Tay của Xanh Tiêu quờ quạng lau nước mắt. Bồn Bồn. Có phải hay không, Bồn Bồn không có việc gì? Vẻ mặt của cô ánh lên phức tạp. Trong tầng lầu truyền đến tiếng súng liên tiếp. Xanh Tiêu hoảng loạn trốn vào khu bên cạnh. Dạ Thần ôm lấy Bồn Bồn tới bức tường phía bắc của lầu 5. Hắn nâng chân thon dài, cửa sổ vốn thiếu kiên cố phát ra tiếng kẽo kẹt. Hắn cất bước đến, ngoài tường có một thanh xà ngang nối thẳng sang phần kiến trúc đối diện. Bồn Bồn đã bị liên tiếp kinh hãi, bây giờ không khóc cũng không quấy, tay chân cuộn tròn nghẹn ngào. Dạ Thần bước đi như bay, chui vào cửa sổ tòa nhà kế bên, muốn đi thẳng lên mái nhà. Lôi Lạc thu hồi bản đồ, hắn lặng lẽ đến bên cạnh Alice, kéo tay của cô đi. Alice vẫn còn sợ hãi, bị cảnh vừa rồi làm cho giật mình, tay chân của cô đến giờ vẫn lạnh buốt. Dạ Thần, rốt cuộc có ý gì? Tôi không biết. Lôi Lạc lôi kéo cô bước nhanh, hắn cũng là ở giây cuối cùng mới có được bản đồ của Dạ Thần. Tôi tin là Dạ Thần nhất định có kế hoạch chu đáo. Chỉ là Dạ Thần là người nắm quyền, bọn họ ai cũng không đoán được nước cờ tiếp theo của hắn sẽ đi như thế nào. Duật Tôn đeo tai nghe, tiếng bước chân dồn dập xuyên qua mái hiên. Ruột thiếu, mục tiêu xuất hiện, nhưng vũ khí của hắn không rời khỏi đầu của tiểu thiếu gia, tay súng bắn tỉa không thể công kích, không nắm chắc được phần thắng nên đã hết sức cẩn thận. Ruột tôn thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ, hắn hiện tại đang ở đâu? Khu F tầng 9. Ruột tôn tiếp tục xuống dưới. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, không đảm bảo được an toàn cho tiểu thiếu gia, ta sẽ... Giọng nói người đàn ông ngừng lại, nhưng bước chân không chút nào ngừng nghỉ. Ta tình nguyện thả hắn đi. Vâng. Còn nữa, bảo vệ tốt phu nhân. Vâng. Mạch Xanh Tiêu xác định được Bôn Bôn không xảy ra chuyện gì, bé con ít nhất không bị rơi xuống lầu. Xanh Tiêu kích động chạy ra khỏi tầng trệt, bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại. Người không thể đi ra ngoài, nguy hiểm lắm phu nhân. Xanh Tiêu nhìn về phía người đàn ông ở sau lưng, anh nói cho tôi biết còn tôi đang ở đâu. Người yên tâm, tiểu thiếu gia không sao, chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp giải cứu. Dẫn tôi đến gặp nó. Người đàn ông lôi kéo Xanh Tiêu trốn vào trong phòng nhỏ dưới tầng trệt. Bên ngoài rất nguy hiểm, người không thể chạy ra. Hai người các người bảo vệ phu nhân, để xảy ra chuyện gì thì tự mình tính cái mạng nhỏ của các người. Vâng. Xanh Tiêu đi đến bên cửa sổ, người đàn ông bên cạnh che lại trước người của cô. Phu nhân, người không thể đứng nơi này, bên cửa sổ rất nguy hiểm, có bắn tỉa. Mạch Xanh Tiêu nghe lời tránh đi, cô ôm chặt hai vai núp ở góc tường. Lúc này đây, cô không nên gây thêm phiền toái. Bôn Bôn không có việc gì là đã tốt rồi, chỉ cần con và Ruột Tôn đều không có chuyện thì Xanh Tiêu làm gì cũng cảm thấy tốt. Lôi Lạc mang theo Alip nhanh chóng rời đi. Lôi Lạc, chúng ta không trốn không thoát đâu, bên ngoài đều là người của Ruột Tôn. Im đi, đừng nói chuyện. Lôi Lạc giọng biệt điệu bực bội. Tôi cũng không biết là Dạ Thần có chủ ý quái quỷ gì. Bọn họ nếu muốn rời khỏi chỗ này, trừ khi chắp cánh bay ra ngoài. Lôi Lạc nắm chặt tay Alice, dường như đang chạy đến nơi Dạ Thần phân phó tập họp. Hắn trước kia cho rằng Dạ Thần muốn lấy lại thi thể của phu nhân, hắn càng không nghĩ tới cả bọn sẽ đến nộp mạng. Dạ Thần ôm Bôn Bôn đứng ở sân thượng khu F, một khoảng rộng bao la. Hắn đón gió mà đứng, vạt áo bay phấp phới cọ vào thắt lưng nóng lên. Ở sân thượng đặt rất nhiều thùng dầu lớn nhỏ không bằng nhau. Nơi này trước đây vốn là một kho dầu, chẳng may về sau tài chính gặp khó khăn, rất nhanh liền sụp đổ khi khủng hoảng kinh tế. Hắn sải bước xuyên qua thùng dầu mười mấy thước. Lôi Lạc, đã xảy ra chuyện gì, sao còn chưa tới? Dạ Thần, chúng tôi lập tức tới ngay. Chân mày người đàn ông vặn lên nâng nham hiểm hung ác, không cần nghĩ cũng có thể đoán được Lôi Lạc bỏ lại Alice không được. Vài chục sát thủ theo lệnh của Lôi Lạc từng nhóm hướng đến sân thượng để rút lui. Thế lực thuộc hạ của Duật Tôn cũng đủ để dễ dàng tiêu diệt hết bọn họ. Dạ Thần mang theo không nhiều người, xem ra Duật Tôn có 10 phần nắm chắc. Nhưng hắn bắt lấy một đứa nhỏ Bôn Bôn cũng đủ khống chế tất cả cục diện. Lôi Lạc mang theo Alice chạy tới sân thượng. Alice nhìn về bốn phía. Sao lại chạy đến nơi này? Không phải muốn chết sao? Chúng ta còn có thể trốn đi đâu đây? Cô im đi. Lôi Lạc cũng nóng lòng, tâm tình trở nên bực bội dị thường. Vài tay súng bắn tỉa phía sau bảo vệ lấy hai người, đi về phía trước tìm đường rút. Lôi Lạc đẩy cửa sân thượng, đôi mắt đen tối của hắn trong trước mắt sáng ngời, ý chí muốn sống đột nhiên dâng cao. À ha, xem ra Dạ Thần cũng không muốn chết. Trên đỉnh sân thượng có một chiếc trực thăng riêng, cánh quạt ở đuôi của máy bay đang hoạt động. Thân máy bay bị những thùng dầu khổng lồ ngăn cản, không trách được khi hắn đứng quan sát ở vị trí bắn tỉa cũng không thể phát hiện sự khác thường này. Alice, đi. Ánh mắt của Alice hơi ảm đạm, cô ngược lại hy vọng Dạ Thần không có đường lui. Nói như vậy, cô còn có thể hành sự theo hoàn cảnh. Ruột Tôn dẫn theo người chạy nhanh tới sân thượng. Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn ngồi ở cửa máy bay. Lôi Lạc đưa tay đẩy Alice về phía trước. Cô lên trước đi. Dạ Thần sai người cất cánh, gió quạt mạnh mẽ thổi bay mù mịt, cho bụi như tát xương trắng vào mặt người. Ruột Tôn giơ cánh tay che ở trước mắt. Ruột thiếu, làm sao bây giờ? Đôi mắt Ruột Tôn nhuốm đau nhức, quả đấm nắm chặt đến run rẩy. Dạ Thần nở ra một nụ cười. Trực thăng thong thả bay lên khỏi mặt đất. Alice nhảy lên tiến vào trong khoang. Vũ khí trong tay người đàn ông chưa từng rời khỏi đầu Bôn Bôn. Hắn thua, liền thua ngay. Hắn có một mái nhà, hết lần này tới lần khác. Cái nhà này đối với hắn mà nói so với tính mạng còn quan trọng hơn. Alice liếc mắt đằng sau Dạ Thần, các sát thủ đang đề phòng tập kích, cô tìm không được cơ hội ra tay. Dạ Thần mắt lạnh nhìn về Duật Tôn từ đằng xa, loại người như bọn họ cần thiết nhất chính là tuyệt tình, bị ràng buộc thì chỉ vướng víu chân tay. Duật Tôn không dám mang tính mạng của Bôn Bôn ra đánh cuộc, hắn nhất định hung ác không bằng Dạ Thần. Người đàn ông cúi đầu nhìn đứa bé trong ngực, hắn cảm giác không đúng sao, nếu không phải một thoáng mềm lòng thì cục diện cũng không giằng co đến mức này. Lôi Lạc chạy như bay đến trước của máy bay, Duật Tôn dương cao tay trái, một viên đạn bắn trúng vào chân của hắn. Lôi Lạc! Alice kinh hô. Lôi Lạc khập khiễng đi về phía trước, thiếu chút nữa là ngã quỵ. Alice đưa tay, cô dùng sức lôi lấy cánh tay của hắn, nhân thể dựa người vào. Alice dùng sức dìu lấy nửa người trên của hắn kéo vào trong khoang. Duật Tôn đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh nhìn thấy hết thảy cảnh này. Dạ Thần ôm lấy Bôn Bôn trở lại chỗ ngồi, chỉ cần hắn mở miệng, vệ sĩ đang bảo vệ sẽ không để cho Lôi Lạc bị thương. Lôi Lạc cắn răng gượng cắn, hắn hiểu được suy nghĩ của Dạ Thần, hắn đã đem cơ hội sinh tử giao cho Alice nên hắn cần phải bị trừng phạt. Dạ Thần đã cho hắn cùng nhau rời đi là tha thứ lớn nhất rồi. Lôi Lạc cố gắng đứng dậy. Cảm ơn ngài. Dạ Thần xòe bàn tay khẽ vuốt đầu Bôn Bôn, đứa bé bị hù dọa nặng nề, gương mặt và đỉnh đầu tất cả đều là máu. Alice mang hộp thuốc tới, trải qua chuyện vừa rồi, Duật Tôn sợ là sẽ không còn tin cô nữa. Động tác của Alice lưu loát xử lý vết thương cho Lôi Lạc. Trực thăng bay chậm rãi, Lôi Lạc cầm lấy khẩu súng bắn tỉa. Duật Tôn vội vàng hét lên, tránh ra. Mọi người phía sau lưng đứng dậy lui vào trong hành lang. Lôi Lạc bắn một phát đạn vào thùng dầu, may mà phần lớn đều trống rỗng, nhưng vụ nổ vẫn rất lớn. Đứng ở phía trước, vài người đã bị thương. Mạch Xanh Tiêu nghe được âm thanh ầm ầm, ánh mắt cô sợ hãi, tay vịn vào vách tường đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Là ai gặp nguy hiểm vậy? Cô giống như chim sợ ná, lửa người trên áo đã dán chặt vào lưng, mồ hôi mới được hong khô, bây giờ lại bị dọa toát mồ hôi lạnh đầy người. Hai người chịu trách nhiệm bảo vệ cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đừng nóng vội, Duật Thiếu không việc gì đâu. Dạ Thần nhìn vào làn khói đen đặc bay giữa không trung, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên đầu Bôn Bôn. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là bảo bối. Có ngươi trong tay, ta muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Lôi Lạc mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cắn răng nhịn xuống đau đớn kịch liệt. Dạ Thần, ngài vì sao không dùng vũ khí bắn chết hắn? Dù sao, có con thỏ thỏ nhỏ chết bầm này trong tay, Duật Tôn hắn cũng không dám phản kháng. Người đàn ông mắt xích hẹp dài lộ ra rét lạnh run người. Hắn không phải chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của căn cứ sao? Hãy chờ xem, ta để cho hắn phải cam tâm tình nguyện trở lại, mặc cho ta từng trừng phạt tội đồ. Động tác trong tay của Alice ngừng lại. Mặc dù như vậy, nhưng chúng ta còn đem đứa nhỏ này về căn cứ. Chuyện ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Nguy hiểm mới có thể cầu thắng. Ta chính là muốn nói cho hắn biết, con trai hắn đang ở trong tay ta. Nếu hắn còn dám bỏ ngoài tai lời của ta, thì ta sẽ cho hắn nếm mùi vị rơi vào địa ngục đến tột cùng là thế nào. Lôi Lạc nghe vậy liền thở ra. Vừa rồi thật sự làm tôi sợ muốn chết. Tôi thực cho rằng con thỏ nhỏ chết bầm này phải chết rồi. Dạ Thần cười lạnh. Nếu nó chết, chúng ta còn có thể bình yên mà rời đi sao? Lôi Lạc gật đầu. Dù sao cách làm của Dạ Thần cũng quá mức lớn mật, khi tính mạng bị treo lơ lửng mà hắn vẫn cầm lấy đi đánh cuộc. Nhưng hắn không thể không bội phục Dạ Thần. Ít nhất thì Duật Tôn đã bị sự uy hiếp nên bọn họ mới có được một con đường sống. Lôi Lạc lau mồ hôi lạnh. Nếu như Duật Tôn bất chấp Bôn Bôn hoặc cùng Dạ Thần liều chết thì bọn họ đoán được sẽ phải chết hết tại đây. Dạ Thần cầm lên điện thoại, ngón tay Duật Tôn ấn nhận cuộc gọi. Người muốn như thế nào mới buông tha con ta? Di thể của mẫu thân ta không mang được, 3 ngày sau mang theo cho cốt của bà đến căn cứ. Đến lúc đó chờ điện thoại của ta, ta sẽ phái người đón ngươi. Mẹ kiếp! Duật Tôn văng tục. Duật Thiếu, có muốn an bài người đem thi thể hỏa táng hay không? Duật Tôn đi vào sân thượng, trực thăng đã bay ra thật xa. trong mắt lãnh lệ âm hàn của hắn kết nên một tầng sương băng. Chờ sau khi trời tối, tìm một bờ biển không người, đem di thể bỏ lại cho cá ăn. Người đàn ông sau lưng ngẩng đầu lên, nhưng mà tùy tiện tìm cho cốt người khác, thứ đó có thể dán tên hay sao? Vâng. Duật thiếu, còn khoảng 10 tay súng mai phục quanh đây, toàn bộ giết hết. Vâng. Tiếng súng liên tiếp kéo dài chừng hơn nửa tiếng. Mạch Xanh Tiêu trong lòng thấp thỏm, cô nghe được tiếng máy bay cất cánh, cũng không biết là Duật Tôn và Bôn Bôn có việc gì không. Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, cô núp ở góc tường, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Duật Tôn đang chạy nhanh đến. Xanh Tiêu. Người đàn ông ngồi xổm xuống, Mạch Xanh Tiêu lao vào trong ngực hắn, thân thể cô run rẩy, tiếng nói cũng run theo. Thật tốt, anh không có việc gì. Yên tâm, anh không sao. Nước mắt của Xanh Tiêu rơi như mưa, cô không thấy được Bôn Bôn. Duật Tôn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đừng nóng vội, Bôn Bôn cũng không còn nguy hiểm. Anh sẽ đem con an toàn trở về cạnh em. Hắn nói rất đúng, bên cạnh cô chứ không phải hai người bọn họ. Xanh Tiêu giữ chặt bàn tay đầy máu của hắn, cô cũng không nhận ra bất thường trong lời nói của người đàn ông. Bùn bùn đã bị mang đi rồi sao? Duật Tôn nắm lấy bả vai Mạch Xanh Tiêu, hắn nhẹ gật đầu. Hai vai Xanh Tiêu khẩn trương, cô không ầm ĩ, cũng không còn thất thanh khóc giống nữa. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt vạt áo của Duật Tôn. Vừa rồi, lúc hắn bị trúng đạn, cô thật sự sợ hãi sẽ mất đi hắn. Tay kia của Mạch Xanh Tiêu vịn lấy vách tường. Không có gì so với việc tất cả đều còn sống có thể làm cho cô cảm thấy vui mừng hơn. Mặc kệ kết cục có xấu cỡ nào, còn có thể so với... Không, không có ở đây thì có càng làm cho nội tâm của cô có đau đớn cùng cực không? Xanh Tiêu đi theo Duật Tôn ra khỏi tầng trệt. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng ở eo rắn chắc của người đàn ông. Bọn họ dìu dắt lẫn nhau. Nếu không, một khi mất đi một trong hai, bọn họ cũng sẽ không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Alice khống chế viên đạn rất tốt, viên đạn sượt qua phần cứng. Mặc dù miệng vết thương khắc sâu thấy xương, nhưng tay phải của Duật Tôn không có đáng ngại, không đến mức phải phế bỏ. Mạch Xanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại ngự cảnh viên. Di Hà cùng Trần Tỷ đều đã tự về nhà. Xanh Tiêu theo sát bước chân của hắn lên lầu. Tôn, vừa rồi Từ Khiêm hỏi chuyện anh bị thương, anh vì sao không nói thật? Chúng ta có thể tìm Nam Dạ Tước nhờ hỗ trợ. Duật Tôn ngồi ở mép giường, tay trái của hắn giữ chặt lấy Mạch Xanh Tiêu, muốn cô ngồi vào bên cạnh. Tay trái của Duật Tôn cuốn băng, hắn giơ bàn tay khẽ vuốt lên mặt Mạch Xanh Tiêu. Khóe miệng người đàn ông thoáng cười, nhưng ở trong mắt lại là vẻ thống khổ làm lòng người khó yên. Vô dụng. Xanh Tiêu cảm nhận được gương mặt truyền đến ấm áp của ngón tay hắn. Bôn bôn trong tay hắn, ai cũng không giúp được. Huống chi, tác phong của căn cứ từ trước đến nay tàn nhẫn độc lệ. Tước, cậu ấy không giúp được anh. Thay vì như vậy, chỉ bằng để cho bọn họ sống thật tốt với nhau. Vậy Bôn bôn làm sao bây giờ? Khóe miệng Mạch Xanh Tiêu run rẩy, nước mắt kiềm không được mà tuôn rơi. Cô khóc ra thành tiếng. Không phải là còn có anh sao? Xanh Tiêu nghẹn ngào, tay phải trở về cầm lấy bàn tay của Duật Tôn. Anh muốn làm gì? Anh sẽ đưa Bôn bôn về. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Anh muốn lấy mạng của mình đi đổi sao? Em không cho phép. Xanh Tiêu, hãy nghe anh. Người khác, ai anh cũng có thể bất chấp. Nhưng em là vợ anh, Bôn bôn là con trai của anh. Duy chỉ có hai mẹ con em là anh không thể không chú ý. Mạch Xanh Tiêu ngoan cường lắc đầu. Chúng ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Ngón tay Duật Tôn lau đi lệ vương đầy trên khóe mắt của Xanh Tiêu. Bàn tay hắn giữ lấy cổ của cô, kéo vào trong ngực. Những việc này em không nên quan tâm, không nằm trong phạm vi năng lực của em. Xanh Tiêu, đừng suy nghĩ nhiều. Em làm sao mà có thể không nghĩ? Hai tay Xanh Tiêu ôm chặt người đàn ông. Ân Lưu Khâm, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hành hạ chúng ta như vậy còn chưa đủ hay sao? Duật Tôn môi mỏng nhếch lên, bàn tay sau gáy của Xanh Tiêu khẽ vuốt. Liên tiếp 3 ngày sau, Dạ Thần một cú điện thoại cũng không có, Bôn bôn hoàn toàn bật vô âm tín. Mạch Xanh Tiêu không ăn không uống, ngồi co lại bên cạnh giường lớn, ánh mắt ý vị chăm chú vào giường nhỏ của con đến ngẩn người. Duật Tôn đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống mặt đất. Đứng lên đi, đi ăn một chút gì. Em ăn không được. Xanh Tiêu đến bên cạnh tủ đầu giường mở ra. Từ bên trong cô lấy ra một chiếc hộp. Xanh Tiêu cầm đôi giày em bé đưa cho Duật Tôn. Còn nhớ rõ không? Đây là anh mua. Đương nhiên nhớ rõ. Duật Tôn xòe bàn tay, trong mắt lộ vẻ yêu thương. Anh mua rất nhiều thứ, đều bị em trả lại. Ừ, đôi giày này là em lén giấu đi. Sao không thấy Bôn Bôn mang lần nào? Cánh môi Xanh Tiêu dương nhẹ, nước mắt tuôn rơi. Em lấy ra không được. Xanh Tiêu từ bên trong lại lấy ra cuốn nhật ký. Cô mở ra trang thứ nhất, bên trong có kẹp một tờ giấy. Đây là thai chiếu của Bôn Bôn. Khi đó em nhìn thấy anh đứng ở ngoài. Bác sĩ hỏi em có muốn chụp thai chiếu hay không. Em không tự chủ được mà gật đầu. Em muốn giấu đi, cả đời này cũng không cho anh xem. Mạch Xanh Tiêu đặt lên vai Duật Tôn. Em rất ích kỷ phải không? Duật Tôn từ trong tay cô nhận lấy thai chiếu. Em bé ở trong bụng hình ảnh rất rõ ràng, ngũ quan hình dáng cũng có thể thấy rất rõ, cùng với Bôn Bôn lúc sinh ra không khác gì cả. Mạch Xanh Tiêu lau đi nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt không kiềm lại được. Đôi mắt bây giờ thực sự rất khó chịu. Nhật ký này là em mỗi ngày đều lén viết. Em ghi lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Bôn Bôn, còn có mỗi lần khám thai, đơn siêu âm em cũng giữ lại. Duật Tôn cầm lấy, mỗi trang đều mở ra đọc kỹ. Xanh Tiêu nhìn theo ánh mắt của Duật Tôn. Xem này, đây là em lần đầu tiên cảm giác được thai máy, rất nhẹ. Nó, đó là Bôn Bôn cùng em gặp nhau. Đây là lúc em siêu âm thai nhi được 5 tháng. Bác sĩ nói có thể nhìn thấy rõ bàn tay nhỏ và chân nhỏ của cục cưng. Xanh Tiêu giải thích cho hắn từng tờ một. Cô chảy nước mắt, lúc ngẩng đầu lên cũng chứng kiến trong mắt của Duật Tôn ướt át. Xanh Tiêu nương tựa vào người đàn ông bên cạnh. Em thật sự là rất nhớ Bôn Bôn. Duật Tôn vươn tay ôm Mạch Xanh Tiêu vào lòng. Duật thiếu. Ở ngoài phòng ngủ có một người đàn ông cất tiếng gọi. Chuyện gì? Mới vừa rồi có người đưa đến một bưu kiện chuyển phát, cần ngài tự tay ký nhận. Mạch Xanh Tiêu đi theo và Duật Tôn xuống lầu. Duật Tôn mở hộp đóng gói, thì ra là một hộp băng ghi hình. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn ngẩng đầu lên nói. Vâng. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở ghế sofa, hai tay khẩn trương không khỏi đan chặt vào nhau. Cô mơ hồ cảm giác được rõ ràng đây không phải là một cuốn băng ghi hình bình thường. Hết tập 46. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Nắng. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.